Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 189, xem ra tối nay muốn chia phòng ngủ. Vui vẻ hai ngày nghỉ đi qua rất nhanh. Lại tiểu mông các chị em buổi chiều thời điểm. Thuận lợi ngồi lên trở về máy bay. Theo thời gian từ từ vượt qua. Rất nhanh lại nghênh đón mới tinh một tuần. Mà này một tuần. Thẩm Nịnh như cũ cùng lần trước giống nhau không thấy bóng dáng. Quan phương ý kiến là hắn đang ở tham gia quốc gia tập huấn đội huấn luyện. Trên thực tế là bởi vì trên cổ một ít tô điểm. Khiến hắn không có cách nào tới trường học. Đương nhiên, hắn ở nhà cũng không phải là mỗi ngày chơi đùa du hí. Thường xuyên cũng sẽ làm một chút tập huấn lão sư xuống phát đề mục. Chỉ bất quá những đề mục này đối với hắn tới nói. Tựa hồ có chút đơn giản. Ngày này, thứ sáu 2 giờ chiều, Thẩm Nịnh theo trong giấc mộng tỉnh lại. Cầm điện thoại di động lên liếc nhìn tin tức. Suốt 6-7 cái đều là tiểu nữ nhân phát tới nội dung. Bên trong tất cả đều là than phiền. Than phiền trường học thức ăn. Than phiền đề mục không biết làm. Than phiền này than phiền kia. Tóm lại không có hầu ở bên người nàng. Nàng mỗi ngày đều là đang oán trách. Xỏ vào chính mình quần áo. Đơn giản rửa mặt một cái sau. Ngồi trước máy vi tính vểnh lên hai chân. Bắt đầu dùng điện thoại di động điểm thức ăn ngoài. Ế, từ viện sĩ muốn tại tối thứ sáu lên truyền trực tiếp mạng lưới công khai giờ học. Thẩm Nịnh điểm xong thức ăn ngoài. Tại du lãm blog thời điểm. Bỗng nhiên chú ý tới một cái nội dung. Tò mò lập tức điểm đi vào. Ngay sau đó liền thấy làm hắn cảm thấy trong lúc khiếp sợ dung. Trong truyền thuyết từ mang viện sĩ quả nhiên mở truyền trực tiếp rồi. Truyền trực tiếp nội dung là công chúng giảng giải năng lượng cao vật lý. Ta thiên A, tính toán lượng tử tràng luận bên trong cao vòng Feynman đồ. Thẩm Nịnh nhìn đến truyền trực tiếp đầu đề sau. Cả người đều trợn tròn mắt. Từ mang viện sĩ có phải hay không đối với công chúng có chút hiểu lầm à? Hắn giảng những nội dung này. Phổ biến đại chúng căn bản không biết a, ngay cả ta cũng không biết. Ách, cũng có thể là dùng loại phương thức này. Tới lôi kéo người tuổi trẻ đối với vật lý lòng hiếu kỳ. Qua hồi lâu, Thẩm Nịnh điểm thức ăn ngoài đến. Vừa nhìn khôi hài video. Vừa ăn Kentucky. Ăn ăn. Bỗng nhiên đặt ở trên bàn để máy vi tính điện thoại di động reo. Điện thoại gọi đến người chính là ở trong trường học chịu đủ thống khổ lại tiểu mông đồng học. Này, tan học, Thẩm Nịnh mở ra bên ngoài. Thuận miệng hỏi, chấm ngoặc kép, mới vừa tan học, ngươi nên ở nhà chứ. Lại tiểu mông êm ái nói. Tin tức khí tượng rằng lập tức sẽ nghênh đón một cỗ rất mạnh luồng không khí lạnh. Buổi chiều ngươi có rảnh sao? Theo ta đi thị trường mua chút qua mùa đông quần áo. Không rảnh, Thẩm Nịnh rất dứt khoát trả lời. Trong phút chốc. Điện thoại di động đầu kia lại tiểu mông liền nổi giận. Ngữ khí trở nên có chút âm trầm. Uy hiếp nói. Ngươi muốn là không dám đi. Về sau đừng. Đừng tìm ta ngủ chung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai u. Cùng ngươi đi vẫn không được sao. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Chính ngươi đánh trước chiếc xe đi qua. Chúng ta xuống lái xe tới. Hừ. Chỗ cũ. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông tức giận nói. Nhanh lên một chút. Đừng lề mề. Biết rồi. Tút tút tút. Nói chuyện điện thoại bị tiểu nữ nhân vô tình cắt đứt. Ai. Chấm ngoặc kép. Mỗi ngày cũng biết đi dạo phố. Thẩm Nịnh thở dài. Chân mày có chút khóa chặt. Lẩm bẩm. Không được. Ngày mai ta muốn kéo nàng cùng nhau nhìn từ mang viện sĩ mạng lưới công khai giờ học. Để cho nàng tìm tới học tập vui vẻ. Ngoặc kép. Ta thị trường, đang ngồi ở ta trong quán cà phê. Cô độc mà ngồi ở xó xỉnh. Cùi trỏ cách mặt bàn. Bàn tay nâng chính mình cầm. Giữa lông mày để lộ ra một tia u oán cùng bất đắc dĩ. Mà đúng lúc này, đi vào cửa một vị thần sắc nóng nảy nam nhân trẻ tuổi. Nhìn chung quanh rồi xuống. Lập tức hướng lại tiểu mông phương hướng đi tới. Ô kìa, chấm ngoặc kép, trên đường kẹt xe. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà giải thích. Hừ, tới trễ liền tới trễ. Còn nói đường gì lên kẹt xe. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, thở phì phò nói. Ta Cường liếc nhìn điện thoại di động bản đồ. Phía trên đường xá biểu hiện đều là màu xanh lá cây. Lần này Thẩm Nịnh càng thêm xấu hổ. Bất quá ra mặt dày thực hắn chỉ là cười khan mấy tiếng. Liền đem chuyện này cho hất qua. Nhìn cái này xú nam nhân kia mặt dày mày dạn dáng vẻ. Lại Tiểu Mông thật sâu thở dài. Cáu giận nói. Đổi thành bất cứ người nào nam nhân đều không dám đối với ta như vậy. Cũng liền ngươi. Quả nhiên để cho chúng ta ngươi hơn nửa canh giờ. Dứt lời. Đứng lên. Khoác ở hắn cánh tay. Thân thể thật chặt dán tại cánh tay hắn. Ôn nhu mềm mại nói. Đi thôi. Đi ra phòng cà phê. Lại Tiểu Mông dắt lấy Thẩm Nịnh. Đánh thẳng ta Đại Ngỗng Vũ Nhung phục cửa hàng. Như thế mắc như vậy. Thẩm Nịnh nhìn đến phía trên giá cả sau. Cả người thiếu chút nữa không có điên rồi. Một món phá Vũ Nhung phục muốn hơn 10.000. Ai u, quý có quý đạo lý. Hiện tại rất nhiều người đều mặc loại này. Ta đây cũng phải theo hạ phong. Lại Tiểu Mông đang ở chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng Vũ Nhung phục, đối mặt hắn nghi vấn. Thuận miệng trả lời một hồi, không phải. Chấm ngoặc kép, sóng ti đạp không thơm sao? Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói. Ta mua cái sóng ti đạp. Đã qua 3 năm rồi. Mặc vào như cũ rất thoải mái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiểu dáng quá cổ lỗ rồi. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông bĩu môi. Tức giận nói. Ai, cho ngươi là theo ta chọn lựa quần áo. Không phải tới cho ngươi nói với ta giáo. Phiền chết đi được. Không phải một bộ quần áo sao? Chít chít oa oa. Không dứt. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Hảo hảo hảo. Dù sao ngươi trả tiền. Rất nhanh. Lại Tiểu Mông chọn cái pai áo khoác ngoài. Cởi xuống chính mình áo khoác. Lập tức mặc vào bộ quần áo này. Đứng ở trước gương liếc nhìn. Nhất thời sinh lòng hài lòng. Như thế nào đây? Đẹp mắt không? Lại Tiểu Mông xông bên người Thẩm Nịnh hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Thật ra hắn không có nhìn ra đến cùng đẹp mắt ở nơi nào. Nhưng ngại vì 12.000 giá bán. Đột nhiên cũng cảm giác rất không tồi. Vậy thì cái này rồi. Lại Tiểu Mông cười hì hì cởi bỏ cái này pai áo khoác ngoài. Sau đó xỏ vào chính mình áo khoác. Để cho phục vụ viên bọc. Sau đó cầm lấy cha mình tạp trực tiếp trả tiền. Có muốn hay không mua cho ngươi một món? Lại Tiểu Mông hỏi. Không được, chính ta có. Hơn nữa này bảng hiệu quá mắc. Thẩm Nịnh lắc đầu một cái. Sách trang bị ta Đại Ngỗng Vũ Nhung phục cái dương. Nghiêm túc nói. Đi thôi đi thôi. Lại Tiểu Mông nhướng mày một cái. Sau đó dắt lấy hắn cưỡng ép mặc thử rồi cái cùng khoản đàn ông pai áo khoác ngoài. Sau đó không chờ hắn đồng ý. Lại mạnh mẽ trả tiền. Hết thảy các thứ này phát sinh quá mức đột nhiên. Đem phục vụ viên đều khiếp sợ đến. Lần đầu tiên gặp được loại này khách nhân. Đi ra tiệm này. Thẩm Nịnh đã xách hai cái dương. Còn cười. Ta cũng không biết. Này Đại Ngỗng theo bên ngoài bình thường ngỗng khác nhau ở chỗ nào. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Lại muốn bán hơn 10.000. Được rồi. Chấm ngoặc kép, thích liền mua chứ, kia có nói nhảm nhiều như vậy. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, lại nói, ta lại không cần ngươi tới dưỡng, bằng vào ngươi về sau những thứ kia phá tiền lương, ta nuôi dưỡng ngươi còn tạm được đây. Tiếng nói vừa dứt, Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, kết quả ngươi còn mỗi ngày khi dễ ta, một điểm đều không biết mình địa vị, làm gì. Ta chính là đúng mực, mềm mại cơm miễn cưỡng ăn. Thẩm Nịnh một bộ khoan dung dáng vẻ, ngạo kiều địa đạo, trong phút chốc, Lại Tiểu Mông trực tiếp tức điên rồi. Nhìn tới, tối nay muốn chia phòng ngủ. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.